Dâm ma, chương 61, băng độc thái cực công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Dương Thần nhẹ vỗ vào mông nàng một cái nói dậy, không là ta không truyền cho môn tuyệt thế võ học nha. Mà A Tử bị vỗ mông, đang buồn ngủ, muốn phàn nàn thì nghe đến cái gì tuyệt thế võ học ba chân bốn cẩn, vèo một cái chạy vào phòng vệ sinh này kia, vèo cái nửa đến trước mặt Dương Thần, không nói gì quỳ xuống hai tay ôm lấy chân hắn, hai mắt chờ mong nhìn lấy Dương Thần. Dương Thần nhìn một màn này, lắc đầu không thôi nhưng vẫn truyền cho nàng võ học, lúc tối đợi nàng ngủ thì hắn cùng hệ thống trò chuyện một tí thì tự tạo ra võ học. Băng độc thái cực công, mà A Tử nghe tên thấy rất ngầu thì hỏi, lão công cái này luyện sao nha? Ha ha, cái này không dễ, vì nàng có độc mạnh nhất là chu cáp, còn hệ băng mạnh thì có băng tầm, nên nàng chỉ cần luyện thần thục cho độc và băng, nó không có xung khắc với nhau, mà là cho nó tương sinh hỗ trợ lẫn nhau. Dương Thần giải thích môn võ học cho A Tử. A hát, vậy làm sao cho nó hỗ trợ vậy? A Tử như ngoan hiền bảo bảo, chăm chỉ nghe giải không hiểu thì hỏi. Cái này ta truyền cho nàng môn thái cực cho tập luyện quen thuộc thì thử cho độc và băng vận chuyển giống nhau là được. Dương Thần cùng truyền cho A Tử luyện trước thái cực, lão công tốt nhất mà uy lực của băng độc thái cực công thế nào nha? A Tử tuy thấy tên rất ngầu, nhưng nàng quan tâm là uy lực nha. Ha ha, cái đó thì khỏi nói, khi luyện môn này nàng dễ dàng dùng con thú như chu cáp để độc của nó truyền đến trong cơ thể mình mà sử dụng, mà nó không bị gì còn có thể cùng nàng tấn công địch thủ, băng tầm cùng như thế, mà lợi hại nhất nếu nàng luyện được băng độc thái cực công, có thể dùng một lực hai con băng tầm và chu cáp truyền đến băng và độc hỗ trợ lẫn nhau đánh ra, khi đánh trúng địch nhân nó sẽ đóng băng kẻ địch, trong khi đó độc sẽ thấm vào thân thể của địch nhân. Dương Thần cười ha ha đắc ý nói, khi hắn chế tạo ra công pháp thì cùng sợ hãi than, thử nghĩ bị đóng băng, phá đã là một chuyện lại bỗng nhiên chúng thêm độc dược, thử hỏi ngươi sợ hay không sợ nha. Vào lại hại như vậy, A Tử nghe được uy lực thì hai mắt trợn to kinh sợ không thôi mà thốt lên than thở. Ha ha, đó là đương nhiên, mà nàng cũng không cần khổ luyện này kia, chỉ cần lo học môn võ học ta cho là được, vì chỉ cần chu cáp và băng tầm lớn mạnh là được, sau này ta sẽ kiếm vài thứ cho hai con tiến hóa càng thêm lại hại, đến lúc đó nàng dùng bọn chúng, độc hay băng đều sẽ lại hại. Dương Thần lại thêm một quả bom vào, làm A Tử say mê mà tưởng, một tay trưởng băng, đóng băng mạnh nhất, một tay phun độc, là kịch độc nhất, phía sau hai con thứ cưng hung hãng nhất thì nước miếng cùng chảy ra. A hát hát hát, ta không kiềm chế được, ta muốn thử đi đánh người. Rốt cuộc A Tử không kiềm chế được sự hưng phấn, hét lên một tiếng muốn chạy ra ngoài đánh người. Ba ba ba, Dương Thần nhanh tay bắt nàng lại đánh vào mông nàng mấy cái mà nói. Lo cho ta chăm chỉ học võ, học được thuần thục muốn đánh hay giết ai đều được, còn chưa học xong thì cho ta yên lặng mà học. A hát hát hát, lão công, đau đau, ta biết rồi sẽ cố học mà. A Tử mông bị đánh hét lên ngoan ngoãn cầu xin. Ừ tốt ngoãn, Dương Thần nghe nàng trả lời, hắn vừa lòng xoa xoa đầu nàng, mà A Tử rất hưởng thụ được hắn xoa lấy đầu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế hai người đùa giỡn một hồi, bắt đầu lên đường hướng đến Lôi Cổ Sơn, để A Tử hấp thu nội lực của Vô Nhai Tử cùng bắt đi hắn để dụ một người đi ra. Mà đối với Vô Nhai Tử hắn cũng rất ghét, chuyện tình cảm thì lo không xong, để cho Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Mộ chém giết lẫn nhau, mà trong khi đó hắn thích Lý Thương Hải thì im du, không chịu nói hai nữ biết, mà khi đó Lý Thu Thủy sinh cho hắn đứa con gái Lý Thanh La, cay nhất là đang ở cùng Lý Thu Thủy mà khắc bức tưởng Lý Thương Hải để tưởng nhớ, không ngó ngàng đến Lý Thu Thủy. Mẹ nó cay không, bảo con Lý Thu Thủy không hắc hóa, sau cùng để hai nữ sắp chết mới để cho Hư Trúc đưa cho bức ảnh của Lý Thương Hải, hai nữ nhìn bức ảnh mới biết hắn thích là sư muội của hai người, còn sau cùng bảo Hư Trúc nói có lỗi với hai nữ. Dương Thần càng ghét Vô Nhai Tử nên lần này nha, hắn muốn bắt Vô Nhai Tử hành hạ một tí còn để cho từng nữ nhân thích hắn, hay hắn thích chính tay giết hắn. Trải qua gần nửa tháng hai người đi đến càng gần Lôi Cổ Sơn, ngựa cũng không lên được nửa, đành phải xuống ngựa mà đi bộ lên. Dương Thần và A Tử đi bộ gần một giờ, đi một chỗ cây trúc um tùm cảnh sắc thanh u, khe núi được dùng cự trúc xây một cái đình. Lúc này có bốn người đang ở, một ông già đang khải đàn, bên cạnh có một người không biết nam hay nữ hát tiểu khúc giọng lúc nam lúc nữ, còn có một hắn lão già tay đang cầm quân cờ, còn một trung niên mỹ phụ xinh đẹp dáng người thon thả ngực lớn mông to tay cầm lấy giỏ hoa. Dương Thần biết là bốn đệ tử của Tô Tinh Hà, người cầm đàn là Khang Quảng Lăng, cờ ma Phạm Bách Linh, còn người cầm giỏ hoa là Thạnh Thanh Lộ, với mê xem hát Lý Con Rối. Mà bọn họ bốn người cùng thấy được Dương Thần và A Tử, bọn họ liền dừng lại và nhìn về phía hai người bắt đầu đề phòng lấy. Cách chương.